Nhìn thấy dáng ai thật quen, ngày ngày vẫn nét môi cười ấy thật tươi. Chỉ muốn ngắm thêm một chút nữa mà thấy mắt ai như đã buồn rồi. Nhà em hôm nay vừa nắng tắt, vẫn chưa thấy đèn sáng, chờ mãi loanh quanh ngoài sân đầy lá. Vì tôi biết đến giờ đây thường có em kể tôi nghe chuyện xưa. Sunday.